Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, Nguyên bác sĩ tâm lý vấn đáp khâu. Lý lão sư tốt, Nguyên gia tiến lên cùng lão sư chào hỏi. Lý lão sư nghe tiếng nhìn qua, con mắt rõ ràng nới rộng ra một phần, vô ý thức sửa sang lại quần áo, cười nói, Nguyên Hủy ca ca ngươi tốt. Hôm nay lại là ngươi đưa Nguyên Hủy đến trường học à? Đúng vậy à, Hủy Hủy mấy ngày nay ở trường học như thế nào à? Có hay không không nghe lời? Không có không có, Hủy Hủy rất ngoan, chính là lên lớp thích nói thì thầm. Cùng các bạn học cũng chơi đến rất tốt. Ngươi là ở chỗ này gần đây đi làm sao? Đúng vậy, giúp người khác làm một chút tâm lý phụ đạo. Ngươi là tâm lý cố vấn sư à? Khó trách Hủy Hủy tính cách tốt như vậy. Cái kia Nguyên Hủy ca ca, thuận tiện thêm một chút người WeChat sao? Chính là bình thường các học sinh tâm lý vấn đề tài có chút nhiều. Muốn theo ngươi nhiều thỉnh giáo một chút, lý do thực thỏa đáng, ánh mắt thực thành khẩn. Nguyên gia tự nhiên không ngại, hắn khách hàng quần thể bên trong có hơn phân nửa đều là học sinh. Hiện tại hai từ tâm lý vấn đề xuất hiện xác suất thật sự là quá cao. Nguyên gia theo trong ba lô rút ra một chương danh thiếp đưa tới. Lý lão sư hai tay tiếp nhận, nghiêm túc xem trong chốc lát, sau đó hào hào nắm ở trong tay, cũng nhanh lên khóa. Kia Lý lão sư ta trước hết đi làm, Hủy Hủy làm phiền ngươi dạy bảo. Hẳn là, ngươi đi làm việc trước đi. Nguyên gia ngồi xổm xuống vuốt xuôi Nguyên Hủy khuôn mặt, dặn dò, nghe được không? Lão sư nói ngươi lên lớp thích nói thì thầm, không cho phép lại vụng trộm nói chuyện. Biết sao? Nguyên Hủy nhu thuận gật gật đầu, trong mắt đảo quanh truyền. Nguyên gia biết xuẩn muội muội tại suy nghĩ cái gì, lại nhanh lên bỏ đi nàng mới ý nghĩ. Quang minh chính đại nói chuyện cũng không thể, nên lắng tai nghe khóa. Nha, Nguyên Hủy tính toán nhỏ nhặt bị đổ, vành vành lên miệng nhỏ, không để ý tới ca ca, lôi kéo Kiều San San hướng phòng học chạy tới. Thật đau đầu a, Nguyên gia nhìn tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót chạy xa, lúc này mới quay người chuyện cũ vụ sở đi đến. Hôm nay cũng không có khách hàng hẹn trước, 50 mét văn phòng liền chỉ có Nguyên gia chính mình tại. Để túi đeo lưng xuống về sau, hắn liền cầm lấy khăn lau xoa xoa cái bàn cùng cửa sổ, lại đơn giản quét xuống đất. Mặc dù nơi này vị trí không hề tốt đẹp gì, nhưng vệ sinh vẫn phải làm. Khách nhân ấn tượng rất trọng yếu. Tâm lý cố vấn sư cùng khách nhân câu thông mục đích chính yếu nhất chính là thu hoạch được đối phương tín nhiệm. Tín nhiệm là hết thảy tiền đề. Chỉ có khách nhân tín nhiệm hắn mới nguyện ý nghe vào đề nghị của hắn. Hơn 9 điểm thời điểm, lắp đặt sư phụ đến đây. Nguyên gia cho hắn phụ một tay. Rất nhanh tân chiêu bài liền đổi đi lên. Ta hiểu ngươi tâm lý cố vấn phòng tiếp nhận tình cảm vấn đề tư vấn, gia đình vấn đề tư vấn, thanh thiếu niên tâm lý vấn đề tư vấn, thần kinh chứng tư vấn, bệnh trầm cảm, lo lắng chứng, ép buộc chứng, sợ hãi chứng chờ, còn bao gồm tâm lý trắc nghiệm cùng với tư nhân tâm lý cố vấn. Hẹn trước điện thoại trừ 188 sao sao sao sao 7927 nhìn tân chiêu bài. Nguyên gia rất hài lòng, nói như thế nào đây? Chính là nhiều hơn một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Đối với tâm lý cố vấn văn phòng tới nói, khách nhân sẽ không giống vào cửa hàng giá rẻ đồng dạng đi vào. Bọn họ bình thường lưu ý đến mặt tiền cửa hàng về sau, sẽ trước ghi lại hẹn trước điện thoại, cảm thấy chính mình thật sự là có cần mới có thể liên hệ với cửa. Bởi vậy dù là chiêu bài có hiệu quả, sợ cũng phải đợi trước 2-3 ngày. Mặc dù nơi đây chợ búa khí tức tương đối nặng, dẫn đến mặt tiền cửa hàng bức cách không cao, nhưng cũng đổi lấy người lưu lượng lớn chỗ tốt. Tại biển chữ vàng hiệu quả gia trì hạ, đằng sau sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Nguyên gia trở lại văn phòng, điện thoại chấn động một cái, cầm lấy vừa nhìn, là một cái nữ hài tử thêm hắn. Ghi chú, Nguyên Hủy chủ nhiệm lớp Lý Cẩm Tư. Nguyên gia rất nhanh thông qua đối phương hảo hữu thỉnh cầu. Sau đó tay cơ liền đinh đinh đinh nhận được ba đầu tin tức. Lý Cẩm Tư, ảnh chụp ảnh chụp ảnh chụp. Nguyên gia ấn mở đến vừa nhìn. Sao? A, là Hủy Hủy cùng ngồi cùng bàn Kiều San San a. Hai cái quỷ nghịch ngợm giống như lên lớp không có nói chuyện. Nhưng hai tay giấu ở dưới đáy bàn, tựa hồ tại ăn trộm. Nguyệt gia, ha ha, Lý lão sư tốt, Hủy Hủy đang làm gì đây? Lý Cẩm Tư, hai tiểu gia hỏa này tại ăn trộm đồ ăn vặt, còn tưởng rằng ta không thấy đâu cả. Ha ha, Nguyệt gia, chờ Hủy Hủy trở về ta phê bình nàng. Lý Cẩm Tư, không cần không cần, ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui chụp cho ngươi xem. Hủy Hủy hôm nay nghiêm túc rất nhiều, không muốn phê bình nàng. Nguyệt gia, ân, cảm ơn Lý lão sư. Nếu như Hủy Hủy không ngoan, ngươi liền nói cho ta. Lúc này ngay tại vui sướng ăn vụng Nguyên Hủy đồng học cũng không có ý thức. Đến, ta ác ca ca đã ở trường học sắp xếp thiên lý nhãn. Lý Cẩm Tư, được rồi, ta còn tại lên lớp đâu rồi. Trước không trò chuyện, Nguyệt gia, ngoặc kép. Xin hỏi lão sư lên lớp thích chơi điện thoại nên làm cái gì? Để điện thoại di động xuống về sau. Nguyên gia bật máy tính lên. Đăng nhập WeChat đặt mua hào hậu trường. Trước mắt, ta hiểu ngươi, khách hàng dẫn lưu phương thức ngoại trừ nhà này cửa hàng bên ngoài. Chính là Nguyên gia chính mình làm công chúng số. Nguyên gia cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ tại đặt mua hào thượng tuyên bố một ít liên quan tới tâm lý. Khỏe mạnh văn chương, tại thân bằng hảo hữu phát dưới. Trước mắt cũng có hơn 8.000 chú ý lượng. Mỗi thiên văn chương có chừng 200-300 đọc lượng. Cố ý tư vấn người, liền sẽ tại đặt mua hào trong trả lời nhắn lại. Phía trên các loại tâm lý cố vấn vấn đề đều có. Quy, lão sư ngươi tốt, ta ngủ thời điểm thích cởi sạch quần áo ngủ. Không thì liền ngủ không được. Xin hỏi này bình thường sao? A, bình thường hiện tượng, nói rõ người càng hướng tới vô cầu vô thúc thoải mái dễ chịu cảm giác. Quy, ta muốn hỏi một chút, ta nam phiếu mỗi lần đều phải ta gọi ba ba, hắn tâm lý có phải hay không có chút biến thái nha? A, tính dễ dàng phản ứng một người tiềm thức, hắn chinh phục dục khả năng tương đối mạnh. Có lẽ là bình thường ôn hòa biểu hiện để ngươi cảm thấy tương phản to lớn. Có thể thử xem sinh hoạt hàng ngày cho nhiều hắn khẳng định cùng cổ vũ. Quy, lão sư ngươi tốt, ta có chút khó có thể mở miệng. Ta là nữ hài tử, nhưng chính là khống chế không nổi chính mình. Cảm giác tội lỗi thật nặng, ta cảm giác áp lực hảo lớn. A, đầu tiên ngươi muốn nhìn thẳng vào dục vọng. Nữ hài tử cũng giống như vậy, không nên đem chính mình đặc thù hóa, nhiều giải sầu đọc sách, giải quyết sinh hoạt áp lực. Quy, ta bạn gái thường xuyên cùng mấy cái nam sinh đi KTV. Ta không cho nàng đi, nàng ngược lại cảm thấy ta khí lượng nhỏ, có thể ta chính là cảm giác trong lòng không thoải mái. Lão sư xin hỏi là ta không đúng sao? A, ngươi có thể theo nàng cùng đi. Nếu như nàng biểu thị cự tuyệt, đồng thời câu thông không có kết quả, có thể lựa chọn từ bỏ chút tình cảm này. Không có hai bên đúng sai, có lẽ là lẫn nhau không thích hợp. Quy, bằng hữu thích gọi ta Sa Điêu, bọn họ là tại nói đùa sao? Bình thường cũng chơi đến rất tốt, nhưng ta chính là cảm giác thực không thoải mái. Xin hỏi lão sư ta nên làm cái gì? A, phân trường hợp luận thuật, có thể nếm thử cùng bọn hắn câu thông. Thật bằng hữu nói sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Quy, thất nghiệp 8 tháng, gần nhất càng ngày càng nôn nóng. Cảm giác sống thực không có ý nghĩa. Làm cái gì đều không có đổ vật. Lão sư ta có phải hay không uất ức? A, quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. ngủ sớm dậy sớm không muốn nằm y. Ánh nắng hảo sinh hoạt nhiều ra đi đi một chút. Trước tiên có thể tìm phần ổn định điểm làm việc qua độ. Quy, ta là nam hài tử. Gần nhất giấu giếm cha mẹ mua một bộ nữ trang. Bình thường liền khóa trong phòng chính mình mặc. Ta cảm giác thay đổi váy về sau. Cả người đều đặc biệt vui vẻ. Lão sư ta đây là bệnh sao? A, vui vẻ hiếm thấy nhất. Đừng có gánh nặng trong lòng. Không nguy hại xã hội ảnh hưởng người khác. Bất kỳ cái gì hứng thú yêu thích cũng có thể. Hai ngày không có thượng hậu trường. Lại là tích lũy hơn mười mấy điều liên quan tới tâm lý phương diện tư vấn nhắn lại. Thân là tâm lý cố vấn sư. Nguyên gia sẽ không đi chế giễu bất cứ người nào tâm lý vấn đề tài. Ái têu, tôn trọng, tiếp nhận là trở thành tâm lý cố vấn sư cơ bản nhất tố chất. Một đời người bên trong khó tránh khỏi có rất nhiều không muốn cùng người bên cạnh đề cập bí mật. Mà thời gian dài giấu ở tâm lý, lại sẽ diễn sinh ra càng nhiều vấn đề tới. Thật giống như một cái bình thường nhìn qua thực sáng sủa hoạt bát nữ hài tử. Thẳng đến có một ngày nàng đột nhiên tự sát, lúc này mọi người mới phản ứng được. Nguyên lai nàng trong lòng cất giấu như vậy lớn đau khổ. Còn vẫn như cụ dáng chống đỡ tươi cười gương mặt nghênh đón mỗi một ngày. Bác sĩ tâm lý chính là giải quyết tâm lý vấn đề tồn tại. Dù là đặt câu hỏi rất nhiều người, cũng sẽ không trở thành nguyên gia khách nhân. Nguyên gia cũng rất vui lòng trợ giúp bọn họ giải đáp một ít trên tâm lý vấn đề. Chỉ có chân chính đối chính mình bệnh bất lực người, mới có thể tới cửa tới đón chịu trị liệu. Bọn họ cũng là bất lực nhất. Nguyên gia mỗi một cái vấn đề đều nghiêm túc nhìn, cũng đều kỹ càng đưa cho đối phương trả lời. Đại bộ phận là lấy cổ vũ cùng với khẳng định làm chủ. Vấn đề nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt. Nhưng nếu là lòng mang gánh vác cùng áp lực, như vậy bệnh tâm lý liền sẽ giống như hạt giống đồng dạng. Điên cuồng nảy mầm trưởng thành, trả lời tin tức đối phương là có thể tức thời thu được. Rất nhanh nguyên gia liền thu hoạch được rất nhiều, cảm ơn, đặc biệt cảm ơn lão sư lý giải, ân ân. Ta đã hiểu, cũng có một chút nghiêm trọng một chút, sẽ lại tư vấn tái một hai lần, nhưng dính đến càng sâu phương diện chẩn bệnh cùng với trị liệu. Nguyên gia cũng chỉ có thể hẹn đối phương đến, ta hiểu ngươi, mặt tiền cửa hàng tới đón chịu tư vấn. Không phải nguyên gia cố ý không cho biện pháp giải quyết, mà là chỉ có mặt đối diện ngồi xuống đến nói chuyện. Hắn mới có thể chuẩn xác hơn phán đoán người này, cùng với hắn bệnh nhân mới có thể cho ra chuẩn xác phương án trị liệu. Trả lời xong vấn đáp, nguyên gia mở ra hệ thống giao diện, làm hắn hơi kinh ngạc chính là tích phân thế nhưng tăng lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?